Tương tư hệ hữu thời, chương 48, C48, đồng lòng theo đuổi vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch Rabbit Lin chưa hiểu hữu thời và Trạch Mẫn chạy tới khách sạn, Tony đã sớm chờ ở đại sảnh sáng nay chị Ninh nói đi bệnh viện với cô, buổi chiều sẽ trở về họp với bọn tôi, cuộc họp đã thống nhất vào lúc 2 giờ, 4 giờ chúng tôi sẽ xuất phát đến khách sạn, buổi tối sẽ ăn cơm với người phụ trách bên khách sạn, nhưng bọn tôi chờ từ 2 giờ đến 4 rưỡi, không thấy chị Ninh đâu, di động cũng tắt máy. Tony nói xong một hơi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Triệu Hữu Thời ngại xe lăn vướng víu nên đã thay bằng gậy chống, nghe Tony kể lại xong, cô lập tức đi về phía thang máy, Tony đi theo phía sau cô, liếc qua Trạch Mẫn, nhỏ giọng hỏi. Hữu Thời, cô không giới thiệu chút à, không cần thiết. Triệu Hữu Thời bước vào thang máy, ấn số đi lên. Trạch Mẫn chủ động bắt tay với Tony cười. Xin chào, tôi là Trạch Mẫn. Xin chào, gọi tôi Tony là được. Mason vẫn chờ ở trong phòng Hứa Ninh, lúc mở cửa anh ta đang gọi điện thoại, nhìn về phía Triệu Hữu Thời. Chị Ninh cũng chưa từng liên lạc với ai trong nước, từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện này, lần đầu tiên đến Trung Quốc thì. Triệu Hữu Thời ngắt lời anh ta. Chị Ninh là người Trung Quốc. À, đúng vậy, Mason nói, tôi nói đây là lần đầu tiên chị Hứa Ninh quay về Trung Quốc công tác, trước kia đi Anh đi Pháp đều bình thường, điện thoại vẫn không gọi được, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Mới mất tích có mấy tiếng, cảnh sát sẽ không can thiệp đâu. Mason sừng sốt nhìn về phía Trạch Mẫn đang lên tiếng. Vị này là, Trạch Mẫn còn chưa kịp giới thiệu, Triệu Hữu Thời đã lên tiếng. Mason, anh và Tony ra ngoài trước đi. Hai người không biết Triệu Hữu Thời muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lệnh ra ngoài, cửa vừa đóng lại, Triệu Hữu Thời lập tức nói với Trạch Mẫn. Anh gọi điện thoại cho anh Dương đi. Trạch Mẫn nhướng mày, anh Dương, đừng giả ngu với em nữa, chị Hứa Ninh cũng không phải là đứa trẻ con làm gì có chuyện đột nhiên mất tích chứ. Sáng sớm chị ấy đã nói với Triệu Hữu Thời có việc, ngoài công việc thì chị ấy còn có thể có chuyện gì chứ. Chị ấy không có người thân bạn bè ở Lô Xuyên, ai lại tìm chị ấy. Triệu Hữu Thời nghiêm túc, mau gọi điện thoại đi. Hai tháng nay, Triệu Hữu Thời chỉ về phía đông, Trạch Mẫn không dám đi phía tây, hôm nay Trạch Mẫn lại hoàn toàn thay đổi, ngồi gác chân trên sofa, lắc đầu không nói gì. Triệu Hữu Thời, anh có gọi hay không? Không gọi, Triệu Hữu Thời sừng sốt nghĩ mình nghe nhầm, Trạch Mẫn nhìn cô. Em cũng nói Hứa Ninh không phải là đứa trẻ, chị ta còn lớn tuổi hơn so với chúng ta, em không cần lo cho chị ta. Chấm, Trạch Mẫn, Triệu Hữu Thời, giọng nói của Trạch Mẫn nghiêm khắc giống như trở lại bộ dáng giáo huấn cô lúc trước. Quan tâm chuyện của bản thân cho tốt đi, ít quan tâm đến người khác thôi, em phải rõ lần nhận vụ này Hứa Ninh sẽ xảy ra chuyện gì chứ, hiện tại mới sốt ruột có phải đã quá muộn hay không? Triệu Hữu Thời mím môi không nói gì, giằng co với Trạch Mẫn một lát, cô mở cửa phòng ra, hô to. Tony, Mason, cửa phòng đối diện nhanh chóng mở ra, hai người đồng loạt chạy ra. Triệu Hữu Thời nhìn thoáng qua thời gian trên di động hỏi. Có thể hủy bỏ bữa tối không? Hai người có mang theo phương án chị Hứa Ninh đã phê duyệt không? Tony, không thể hủy bữa tối được, hôm nay là lần đầu tiên hai bên chính thức gặp mặt, cuộc gặp này mới quyết định mấy hôm trước, tôi đã xem qua toàn bộ phương án rồi, cơ bản đều đã nhớ hết. Triệu Hữu Thời ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy anh ra ngoài gọi taxi, tôi cũng sẽ đến khách sạn, mang theo tất cả những thứ cần thiết đi. Chuyển sang Mason, Triệu Hữu Thời nói tiếp. Anh làm loạn hết phòng chị Hứa Ninh lên, sau đó gọi 110 báo cảnh sát, phải mất tích 48 tiếng thì án mất tích mới được thành lập, còn án bắt cóc có thể lập tức xử lý. Trạch Mẫn vốn cực kỳ hưởng thụ bộ dáng mạnh mẽ quyết đoán của Triệu Hữu Thời, đột nhiên nghe thấy câu cuối cùng, đầu tiên là anh không thể tin nổi, rồi lập tức bật cười, đi qua xoa đầu cô. Triệu Hữu Thời quay đầu lại, nhìn thấy anh lạnh lùng nói. Tôi sẽ nói với người khác là anh dạy tôi. Giọng nói của cô vô cùng đáng yêu đối với Trạch Mẫn không ngại mất mặt trước người ngoài, hôn ngay xuống trán cô. Triệu Hữu Thời tức giận đẩy anh ra, chừng hai người đang trợn mắt há hốc mồm ngoài cửa quát. Còn không đi chuẩn bị đi, Triệu Hữu Thời mở tủ quần áo của Hứa Ninh ra, nhanh chóng lấy một bộ váy ra thay, chỉnh trang hết 10 phút cô vội vã xuống lầu, Trạch Mẫn đi theo phía sau cô không hề tức giận. Chân của em đã như vậy còn chạy loạn đi đâu, để cho bọn Tony tự đi đi. Anh đừng đi theo tôi. Tony đã thuê được một chiếc xe tiện thể thuê luôn tài xế của khách sạn, mở cửa ghế ngồi phía sau cho Triệu Hữu Thời, anh ta đang muốn trở lại ghế bên cạnh tài xế thì thấy cửa sau xe lại bị mở ra, Trạch Mẫn chui vào, Triệu Hữu Thời lấy gậy đánh anh. Anh làm gì vậy, đi ra ngoài. Trạch Mẫn chắn gậy lại, nói với Tony, còn thất thần làm gì nữa, còn dề già sẽ muộn đấy. Tony phản ứng lại lập tức bảo lái xe mau đi, người lái xe đi nhanh nên khi chạy tới nơi hẹn thời gian vẫn còn sớm, Triệu Hữu Thời đã tới đây một lần, lên tiếng giới thiệu với Tony. Bên kia chính là khách sạn mới mở, còn đang trong giai đoạn trang hoàng, cơ bản cũng sắp hoàn thành rồi. Đợi một lúc người phụ trách hạng mục liên quan đi ra, Triệu Hữu Thời đã sớm đứng ở ngoài cửa phòng, giới thiệu một lần rồi còn tìm cớ thay Hứa Ninh quay lại chỗ ngồi đưa gậy cho Tony, đối phương kinh ngạc. Cô Triệu, Triệu Hữu Thời cười, lúc đi giày cao gót bị ngã, kết quả thành ra thế này đây, hiện tại tôi còn bóng ma tâm lý với giày cao gót đấy. Đối phương cười to, cục diện xa lạ lập tức đã bị phá bỏ. Bàn công việc trước rồi mới dùng cơm, Triệu Hữu Thời chống đỡ tình hình, Tony ở bên cạnh trợ thủ, hình thức hoa văn ban đầu đã thiết kế hoàn thành rồi, chỉ còn chờ kết cấu tỉ mỉ thôi, sau khi đối phương xem qua, lại đưa ra yêu cầu khác với lần hợp tác này, bàn chuyện một lúc đã là một giờ, sau khi khai tiệc, hai bên vẫn còn không ngừng thảo luận. Qua ba tuần rượu, đối phương đã hơi say. Công ty các cô quả nhiên rất tốt, trong có mấy ngày ngắn ngủi mà hiệu suất cao như vậy, lúc cấp trên quyết định chọn công ty các cô tôi còn hơi nghi ngờ trong lòng, xem ra may mà chọn công ty các cô. Lúc đó Trạch Mẫn đã về công ty rồi, sau khi xử lý xong mấy phần tài liệu trong công ty gần như đã không có người, anh gọi điện thoại cho Đinh Sĩ Lỗi. Cậu đang ở đâu? Đinh Sĩ Lỗi, sân thượng, không ngờ anh ta vẫn còn ở công ty, Trạch Mẫn cúp điện thoại, lập tức đi lên sân thượng, Đinh Sĩ Lỗi đang tựa vào lan can ngắm trăng, anh đi qua, vừa đi vừa cởi hai cúc áo, đi tới phía sau Đinh Sĩ Lỗi, anh gọi tên anh ta, khi Đinh Sĩ Lỗi quay người lập tức đấm một cái, Đinh Sĩ Lỗi hốt hoảng, sau khi đứng vững cũng không cam lòng yếu thế, cũng lập tức đấm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại học hai người từng đi đánh nhau mấy lần, nhiều lần đều là hỗ trợ nhau, mỗi lần đều thắng lợi, bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày bọn họ lại đánh đối phương, hơn nữa mỗi đấm đều rất nặng tay, dường như muốn đánh chết đối phương. Từ nhỏ Trạch Mẫn đã thường xuyên đánh nhau, người bình thường không phải là đối thủ của anh, hơn nữa anh đã nhịn cơn tức này cả một ngày, lúc này đều chút hết vào nắm đấm, Đinh Sĩ Lỗi không thể chịu được. Trạch Mẫn giữ lấy cổ anh ta, áp anh ta vào lan can, tầng 7 cũng không tính là cao, nhưng cũng không hề thấp, nửa người Đinh Sĩ Lỗi đã nhoài ra ngoài, nhưng anh ta không hề sợ mà vẫn cười được. Tiểu Thời cãi nhau với cậu, Trạch Mẫn thở hổn hển, căm giận, hôm nay nói có thoải mái không? Cậu muốn nói gì tôi cũng không để ý, nhưng tôi cảnh cáo cậu đừng có nghĩ đến chuyện tiếp cận cô ấy. Đinh Sĩ Lỗi cười, nếu có một ngày cô ấy chủ động tới gần tôi thì sao? Trạch Mẫn cười lạnh, dùng sức áp anh ta xuống, Đinh Sĩ Lỗi đã bị dồn vào đường cùng. Nằm, mơ, trong phòng khách sạn tửu lượng của Triệu Hữu Thời bình thường, đối phương lại không ngừng mời rượu, mới có mấy chén cô đã say rồi, cũng không biết có phải vừa rồi dùng sức đi bộ hay không mà đùi phải cô lại bắt đầu đau. Cô lại uống thêm hai chén để làm tê liệt chính mình, cố gắng chống đỡ được đến hơn 9 giờ cuối cùng cũng tan tiệc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, chống gậy đứng ở cửa tạm biệt đối phương. Trên xe chỉ còn lại mỗi lái xe, Trạch Mẫn đã sớm rời đi rồi, Tony giúp Triệu Hữu Thời ngồi vào trong xe. Cô uống nhiều lắm rồi, tôi đi mua thuốc cho cô nhé. Triệu Hữu Thời lắc đầu, đưa tôi trở về đi, nếu buổi tối chị Hứa Ninh quay về khách sạn, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi về đến nhà cuối cùng Triệu Hữu Thời không chống đỡ được nữa, ngã trên sofa đau đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, cô lấy thuốc giảm đau ra uống một viên, có lẽ là vì tác dụng của cồn, sau khi uống thuốc xong càng mê man hơn. Không biết qua bao lâu trong lúc mơ màng cô thấy có một khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, anh Tuấn vững vàng, hình như còn hơi bị tím bầm, Triệu Hữu Thời khẽ nói. Tôi chán ghét anh, mặt cô đã đỏ bừng, thần trí không rõ ràng, Trạch Mẫn dừng một chút rồi kéo cô ôm vào trong lòng, ngực chạm vào trán cô thấy cả người cô đầy mồ hôi, anh cau mày, lại chạm vào đầu gối cô, Triệu Hữu thở dốc vì kinh ngạc, Trạch Mẫn tức giận. Đáng đời, cách chương.